Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bên trên thiên tuyền sơn trang. Nếu như là dạng này, như vậy phía sau màn hắc thủ cái mục đích thứ nhất xem ra đã đạt đến. Lục Xanh nặng nề thán đến, nhưng chẳng biết tại sao, ta đáy lòng dĩ nhiên không nhịn được muốn đối với phía sau màn hắc thủ tán một tiếng. Làm tốt lắm, ngươi là nói, Trường Lăng công chúa, thương thế của hắn thật nặng như vậy. Khí tức ngược dòng, va chạm kỳ kinh bát mạch, thương thế như vậy, kẻ nhẹ biến thành phế nhân, nặng thì lập tức mất mạng. Chỉ là, Diệu Viễn Hòa Thượng có chút oan. Bất quá, nếu như Diệu Viễn Hòa Thượng thật là Tả Thiên Tứ Chi Tử, có lẽ hắn còn có thể sống được tính mạng. Cô, đột nhiên, ngoài cửa sổ lại một lần nữa rơi xuống một con chim bồ câu. Thẩm Lăng vội vàng đi vào cửa sổ, gỡ xuống bồ câu dưới chân ống trúc, mở ra bên trong tờ giấy. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua Thẩm Lăng mặt bên trên lập tức lộ ra biểu tình quái gì. Lục Xanh, xem ra ngươi một tiếng này tán muốn chờ sau này hãy nói. Có ý tứ gì? Vừa mới thám tử đến báo. Trường Lăng công chúa không chỉ không chết, hơn nữa còn giống như không có việc gì xuất hiện. Cái gì? Làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Nàng là ai? Tiên đế thương yêu nhất công chúa. Hiện tại vẫn là thái hậu đáy lòng cục cưng quý giá. Nhiều năm như vậy, Trường Lăng công chúa bị ban thưởng thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Có cái gì có thể nghịch thiên cải mệnh cải tử hồi sinh bảo bối cũng không phải là không có. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh. Hừ, coi như trời không bắt nàng, ta sớm tối cũng sẽ thu nàng. Thẩm Lăng biến sắc, vội vàng cảnh cáo nhìn chằm chằm Lục Xanh con mắt. Ngươi đừng làm loạn, ngươi muốn thật ám sát Trường Lăng công chúa, tiền đồ của ngươi liền không có. Đến lúc đó ta chỉ có thể an bài ngươi chạy trốn. Không tầm thường, ta theo ngươi lăn lộn a. Lục Xanh xem thường cười cười. Đến lúc đó, ta làm ngươi đại nội mật thám. Ít đến, ngươi muốn thật ám sát công chúa. Đừng nói là ta, chính là lão đầu tử cũng không dám thu ngươi. Đừng làm loạn, thật, đây không phải cảnh cáo. Yên tâm. Ta muốn thật muốn thu mệnh của nàng, cam đoan thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Lục Xanh nhẹ nhàng đụng tới bên hông sớm đã chuẩn bị xong phi đao, đây là một loại tùy tiện cái nào cửa hàng rèn đều có thể chế tạo phi đao. Nhưng là, chỉ cần kích hoạt thể nghiệm thẻ, Lục Xanh tin tưởng cái này mấy cái phổ thông phi đao nhất định sẽ ở thời điểm này tản mát ra chói mắt nhất hào quang sáng chói. Đi thôi, theo giúp ta đi một chuyến thiên tuyền sơn trang. Vì cái gì? Ngươi quên Hoắc Thiên cùng Bất Minh Hòa Thượng quan hệ. Mặc dù ta tin hắn, nhưng là, nhất định phải xác nhận một chút không phải sao. Mà lại, đã Trường Lăng công chúa đã biết Hoắc Thiên, như vậy viên này nhàn tử cũng nên nhúc nhích một chút. Bất Minh đại sư đều viên tịch. Hắn thân làm đệ tử không nên có chỗ biểu hiện a. Ngươi, Lục Xanh nhìn xem Thẩm Lăng, đột nhiên lắc đầu thở dài. Huy, ngươi cái này lắc đầu thở dài biểu lộ là có ý gì? Khiến cho giống như là ta tại mời ngươi trung phó Hoàng Tuyền đâu. Ngươi có phải hay không lại nghĩ lôi kéo ta hướng trong hố nhảy? Gần nhất Thiên Tuyền Sơn Trang có phải hay không không an phận rồi? Ngươi biết, Thẩm Lăng kinh ngạc hỏi, thôi đi, Quách Tùng Linh bị phơi thây cửa đông, Thiên Tuyền Sơn Trang thiếu chút nữa triệu tập nhân mã cùng Trường Lăng công chúa cương chính diện. Lần này, thụ nghiệp ân sư bị giết, ta không tin Lâm Tuyền còn có thể bảo trì bình thản. Nợ mới nợ cũ cùng một chỗ coi là, lần này coi như Trường Lăng công chúa không tìm Lâm Tuyền phiền phức. Lâm Tuyền sợ là cũng phải gây sự đi. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thẩm Lăng cười cười. cùng Giang Nam động thái cùng một chỗ truyền tới còn có một tin tức khác. Rất nhiều võ lâm danh túc tiếp đến Thiên Tuyền Sơn Trang tin. Chính mang người từ các nơi chạy tới Thiên Tuyền Sơn Trang. Lâm Tuyền mặc dù gia nhập Nam Lăng Vương Phủ, nhưng hắn là Giang Nam Tam Hiệp bên trong nhất là kiệt ngạo bất tuần. Chính vì vậy, Quách Tùng Linh sẽ trở thành đại nội mật thám, mà Lâm Tuyền lại không thể. Tà Dương, Kim Hoàng, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lặng lẽ rời đi Thiên Thủy khách sạn. Mà tại bọn hắn vừa rời đi thời điểm, một con chim bồ câu từ dày đặc nhà dân bên trong bay nhảy cánh xông lên không trung. Thiên Tuyền Sơn Trang, ở vào Hỗ Thượng Phủ Đông Giao bên ngoài bãi bên ngoài một chỗ vách đá chi đình. Mặt sau ven biển, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một đầu trên dưới con đường. Không chỉ là phong cảnh danh thắng chỗ, càng là dễ thủ khó công cứ điểm. Chỉ cần kẹp lại đường lên xuống núi, thật có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Thiên Tuyền Sơn Trang là Giang Nam võ lâm tâm bên trong thánh địa chi nhất. Dù không bằng bảy đại thánh địa như thế chấn nhiếp 19 châu, nhưng tại Hỗ Thượng Phủ cái này một mẫu ba phần đất bên trong, Thiên Tuyền Sơn Trang nói lời vẫn là che đậy được. Còn không có đến tới cửa, liền có hai tên hộ núi đệ tử chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện. Hai vị công tử là từ đường gì đi lên? Vôi trên đường đến, Thẩm Lăng mỉm cười đáp trả. Vôi trên đường vậy chính là đỏ bùn vẫn là trắng bùn? Trắng bùn làm cơ sở, đất đỏ trải đường. Hộ núi đệ tử sắc mặt đại biến, trịnh trọng khom người, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Bên trên Thẩm, dưới Lăng, công tử xin về sau. Tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Nói xong, thân hình lóe lên, thả người hướng đỉnh núi chạy như điên, lưu lại một người, cung kính đi vào Thẩm Lăng trước mặt. Công tử xin về sau, gần nhất đến bái sơn người có chút nhiều, cho nên Thiên Tuyền Sơn Trang cũng không có để Lục Xanh chờ bao nhiêu thời gian. Không đến một khắc đồng hồ, đường núi cuối cùng một bộ áo trắng phảng phất đạp theo gió mà đến. Lần này nhìn thấy Hoắc Thiên, cho Lục Xanh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước kia Hoắc Thiên vẫn luôn là một cái trung niên nho sĩ trang phục, nhưng hiện tại, trên thân không có nửa điểm dáng vẻ thư sinh, ngược lại nhiều hơn mấy phần đại hiệp phong độ tuyệt thế. Mà cái này phong thái xuất hiện tại Hoắc Thiên trên thân đó mới là hợp tình hợp lý. Không phải như vậy phong thái, như thế nào sẽ là năm đó danh chấn Giang Nam đạo Lâm Tuyền Lâm Nhị Hiệp? Thuộc hạ tham kiến thế tử. Lâm Tuyền đi vào Thẩm Lăng trước mặt, khom người quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thế tử có việc, trực tiếp truyền triệu thuộc hạ là được, không cần tự mình đi một chuyến. Truyền triệu, ta sợ ngươi không chịu tới. Trong mắt ngươi còn có ta cái này thế tử, còn có Nam Lăng Vương Phủ a. Thế tử cớ gì nói ra lời ấy? Hoắc Thiên trong mắt tinh mang chớp động, cõng lưng càng thêm cong. Không có thế tử, thuộc hạ 8 năm trước đã sớm là mộ bên trong xương khô. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Ngươi đừng làm bộ dạng này, ngươi Lâm Tuyền là loại này cam tâm cúi đầu xưng thần người a? Ngươi người này trọng tình trọng nghĩa ta tin, nhưng muốn cam tâm cúi đầu xưng thần ta nhưng không tin. Những ngày gần đây, Thiên Tuyền Sơn Trang tới bao nhiêu người? 97 cái, tất cả đều là Giang Nam đạo có danh tiếng cao thủ. Đúng, hết lần này đến lần khác không có một cái mang nhà mang người. Mỗi một cái đều là độc hành hiệp. Thẩm Lăng lại một lần nữa bức hỏi một câu. Đúng, Hoắc Thiên không có phủ nhận, ngữ khí cũng không có nửa điểm biến hóa. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật đúng là muốn cùng Trường Lăng công chúa chính diện khai chiến a? Các ngươi cái này bên cạnh đánh, toàn bộ Hỗ Thượng Phủ liền sẽ thụ liên lụy, bách tính sinh hoạt sẽ bị xáo trộn, Hỗ Thượng bến cảng sẽ lâm vào hỗn loạn. Ngươi có biết hay không, bao nhiêu bách tính dựa vào Hỗ Thượng bến cảng ăn cơm? ngươi có biết hay không, ngươi như thế một đánh toàn bộ Hỗ Thượng phủ sẽ thụ bao lớn ảnh hưởng. Thẩm Lăng biết, đối phó giống Hoắc Thiên dạng này người, một vị trấn an hoặc là áp chế căn bản là vô dụng. Bọn hắn có chính mình làm việc chuẩn tắc cùng đạo đức tiêu chuẩn. Bất quá, như loại này tự xưng là chính phái, thậm chí đem hiệp danh nhìn so sinh mạng càng quan trọng hơn. Người, chỉ có dùng vô tội thương sinh đến trấn hắn. Năm đó Bạch Diệp có thể vì thương sinh mà khẳng khái chịu chết. Hôm nay Lâm Tuyền cũng có thể vì thương sinh từ bỏ báo thù. Thuộc hạ minh bạch, người đã minh bạch vì sao triệu tập nhiều như vậy hảo thủ đến Thiên Tuyền Sơn Trang. Người muốn làm cái gì? Thế tử, nơi đây không tiện nói, mời theo ta lên núi. Lâm Tuyền đứng người lên, đối với Thẩm Lăng mời được. Thẩm Lăng ánh mắt chớp động, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng bị Hoắc Thiên mời lên Thiên Tuyền Sơn Trang, mà giấu ở đường núi bên ngoài trong rừng rậm Phi Lăng vệ lại nhất thời ở giữa phạm vào khó. Thế tử đây là có chuyện gì? Liền dễ dàng như vậy lên núi? Vạn nhất Hoắc Thiên trong lòng còn có ác ý, đây không phải dê vào miệng cọp a? Đoàn Phi không có hình tượng chút nào nghiêng chân, miệng bên trong ngậm một cây cỏ xanh. Các người đừng đem Hoắc Thiên nghĩ quá đơn giản. Hắn vừa rồi tại lúc nói chuyện, ánh mắt chí ít có 5 lần liếc về phía chúng ta nơi này. Cái này đã nói lên, chúng ta đã bị phát hiện. Tả vệ lĩnh, chúng ta bị không bị phát hiện không phải chủ yếu. Hiện tại tiểu vương gia chỉ trên thân Thiên Tuyền Sơn Trang. Như vậy chúng ta uy hiếp liền không có nửa điểm tác dụng. Nếu là Hoắc Thiên thật là cái kia phía sau màn hắc thủ, chúng ta không những không thể nghĩ cách cứu viện thế tử, còn có thể sợ ném chuột vỡ bình. An tâm nha, Đoàn Phi xoay người mà lên, lấy thế tử võ công, sẽ không dễ dàng như vậy liền thân hãm nguyên lành. Lại nói, thế tử bên người không phải còn theo cái kia hàng a? Ai? Lục đại nhân? Đúng vậy a. Các người cùng Lục Xanh tiếp xúc thời gian không dài, sở dĩ không biết. Bất quá các người dù sao cũng nên nghe nói a. Lục Xanh võ công thế nhưng là không kém Trường Lăng công chúa a. Có hắn tại, Hoắc Thiên không dám động cái gì ý đồ xấu. Tiến vào Thiên Tuyền Sơn Trang, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng bị Hoắc Thiên mang vào thư phòng. Tại xuyên qua đình viện thời điểm, Lục Xanh cảm ứng bên trong phát hiện chí ít 20 cái hậu thiên đỉnh phong khí cơ khóa chặt. Chính mình cùng Thẩm Lăng hai người. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tiến vào thư phòng, Thẩm Lăng tự nhiên mà vậy ngồi ở thượng thủ. Sắc mặt âm trầm nhìn vẻ mặt thản nhiên Hoắc Thiên. Thuộc hạ thật không muốn làm cái gì. Sở dĩ mời chư vị hảo thủ đến đây, chủ yếu là vì ứng phó gần nhất phát sinh võ lâm hạo kiếp. Võ lâm hạo kiếp? Cái gì võ lâm hạo kiếp cần Thiên Tuyền Sơn Trang ra mặt? Thế tử, gần nhất 2 tháng, đã có gần 100 tên giang hồ hảo thủ bị không hiểu thế lực ám sát. Thậm chí đến hiện tại, chúng ta đối với cái kia cái thế lực đều hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Lăng kinh ngạc nhìn Hoắc Thiên một chút. Thật, đương nhiên, thuộc hạ điều tra qua, những này người bị giết đa số cùng 8 năm trước chúng ta có chút liên lụy. Vô luận là Hắc Đạo Bạch Đạo đều có chút liên hệ. Nhưng là liền tại thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đều bị sát hại. Rất nhiều người, sớm tại 8 năm trước liền đã chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ. Thẩm Lăng chân mày cau lại. Ngươi nói những người này đều cùng năm đó các ngươi có chút liên hệ. Cái gì liên hệ? Năm đó huynh đệ chúng ta 3 người ý hợp tâm đầu kết nghĩa Kim Lan. Trong 3 người, đại ca nhất là hào hùng bác ái, thích kết giao bằng hữu. Cái gì tam giáo cửu lưu đều có, mà ta thì chỉ giao ta có thể nhận đồng. Tam đệ nhất là thoải mái. Giao hữu chỉ thổ lộ tâm tình, cho dù là cướp gà trộm chó hạng người chỉ cần hợp khẩu vị cũng có thể thành bằng hữu. Mà trong những người này, đa số đều là năm đó cùng đại ca tam đệ từng có giao tình. 8 năm trước, tam đệ vì hóa giải hạo kiếp mà chịu chết. Rất nhiều người đều trách chúng ta chối bỏ tam đệ. Những nhiều người mấy kia đều thối lui ra khỏi giang hồ. Nếu không phải lần này bọn hắn bị giết, ta thậm chí cũng không biết tung tích của bọn hắn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục